Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩm bước chân hắn ta không hề di chuyển, chỉ dựa vào tu vi của võ đạo tầng 8, hắn ta đánh ra một trường xuyên không. Mạnh mẽ khiến đối thủ rơi khỏi lôi đài. Mạnh thật, advertisement, Lâm Nhất khẽ kinh sợ trong lòng. Võ đạo tầng 8, đây chính là tu vi đáng sợ của võ đạo tầng 8. Hồ Tử Phong, Hồ Tử Phong, phía dưới đài gieo hò dữ dội. Rất nhiều đệ tử ngoại môn hô to tên hắn ta. Advertisement, khi ánh chiều tà buông xuống, chiếu rọi vào diễn võ trường thì toàn bộ vòng đấu lại đã hoàn tất. Lâm Nhất bình thản không sợ sệt chiến thắng đối thủ vòng thứ 3, thành công lọt vào top 10 người đứng đầu trong kỳ sát hạch giữa năm, hoàn thành màn nghịch tập mà người thường cho rằng là bất khả thi. Từ kiếm nô đến đệ tử ngoại môn, rồi lại từ đệ tử ngoại môn một đường tiến thẳng. 10 người đi lên đài cao cùng với đệ tử nội môn và trưởng lão tông môn. Tất cả đứng trên cùng một võ đài. Không tệ, chúc mừng mọi người trở thành 10 người đứng đầu kỳ sát hạch giữa năm. Lát sau mọi người có thể đến tông vụ đường nhận phần thưởng. Bây giờ, mọi người còn có một quyền lợi, đó là mỗi người đều có tư cách được thách đấu đệ tử nội môn một lần. Môn chủ Bạch Thiên Minh tươi cười nói, đệ tử nội môn cạnh tranh càng khốc liệt hơn, thứ hạng cao thấp khác nhau chênh lệch rất lớn. Bây giờ tông môn cho 10 người một quyền lợi. Đó là đánh thắng đệ tử nội môn uy danh thì có thể trực tiếp giành được xếp hạng của đối phương. Thế nhưng 10 người lúc này đều tỏ vẻ bình tĩnh, tông môn đề cao cạnh tranh, có thể nói, nhưng càng nói tình nghĩa thì phe phái càng sâu. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, thách đấu đối phương là đã thể hiện rõ sự coi thường đối phương, nếu thắng thì còn dễ nói. Nhưng chẳng may bản thân thua thì sau kỳ sát hạch giữa năm này, chưa biết chừng đối phương sẽ quay lại trả thù. Đương nhiên Hồ Tử Phong chắc chắn là ngoại lệ. Không ai có thể so mình với hắn ta. Gần như ngay khi tông chủ vừa dứt lời thì Hồ Tử Phong đã ngẩng đầu chăm chú nhìn một người đệ tử nội môn, nói. Hồ mỗ bất tài, xin nhờ Mã Sư Huynh chỉ giáo. Đệ tử nội môn được gọi là Mã Sư Huynh cũng không thấy tức giận, chỉ cười khổ nói. Một tháng trước, ta đã thua trong tay ngươi rồi, thật sự không dám nói chỉ giáo, ta nhận thua. Nhận thua, một màn như vậy nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chung quy lại, cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Còn ai nữa, còn ai dám tiến lên thử thách không? Chẳng lẽ chỉ có một mình Hồ Tử Phong quyết đoán như vậy thôi sao? Môn chủ Bạch Thiên Minh khẽ cười, nhẹ giọng cổ vũ. Nhưng lại không ai trả lời, đa phần đều cúi thấp đầu im lặng. Dù sao họ cũng không có tu vi võ đạo tầng 8 giống như Hồ Tử Phong. Hắn ta lên thách đấu mới là hợp lý phải đảo, không thách đấu mới là bất ngờ. Lâm Mỗ bất tài. Nguyện ý thử một lần, ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng không ai nguyện ý, cách chương.